Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, Đông Thiên Chi Bộc. Đông Thiên Phụng Quân Thuật chính là cùng phệ hồn phiên một thể giống nhau tà ác bí thuật, có thể đem tư tưởng của một người theo căn nguyên phía trên cải biến. Dù là tại Thiên Ma Tông, đây cũng là chỉ có tông chủ mới có thể nắm giữ cấm thuật. Bởi vì loại này cấm thuật thật sự là làm đất trời oán giận. Mà giữa hai bên khác nhau đơn giản cũng là phía trước điều kiện cùng từ đứng sau nhân quả. Đi qua phệ hồn phiên xâm lấn, ma diệt linh hồn tu sĩ, ý nghĩa biết dấu vết sẽ vĩnh viễn lưu tại phệ hồn phiên bên trong. Hóa thành không có có ý thức khôi lỗi, trở thành đê tiện hồn nô. Nhưng dạng này bào chế hồn nô, ngoại trừ nắm giữ tu sĩ lúc còn sống tu vi cảnh giới bên ngoài, cũng không có đủ bất kỳ chiến đấu nào ý thức. Hết thảy tất cả đều cần phệ hồn phiên chi chủ chính mình thao túng. Xem như pháo hôi vẫn còn, phụ trợ chiến đấu căn bản không có khả năng. Tại loại này tiền đề phía trên, Đông Thiên Phụng Quân Thuật ra đời. Chỉ cần thụ thuật người ăn vào tử cổ chi độc, liền sẽ biến thành Đông Thiên Chi Bộc. Mặc dù có ý thức lại không cách nào khống chế thân thể, lại trải qua từ phệ hồn phiên xâm lấn thụ thuật người linh hồn hạch tâm, trấn áp ý thức, chợt tại thụ thuật người linh hồn hạch tâm khắc xuống Phụng Quân chú, thụ thuật người liền sẽ triệt để tôn kính nắm giữ Đông Quân mẫu cổ người mệnh lệnh, thành là chân chính Đông Thiên Khôi Lỗi. Đối chủ nhân nói gì nghe nấy, tuyệt sẽ không có bất kỳ giấu giếm nào hoặc là làm trái. Mà tại không có mệnh lệnh lúc, thụ thuật người lại sẽ khôi phục bình thường hành động, ý thức, cùng hành động logic, mảy may phát giác không ra có bất kỳ thay đổi nào. Càng sẽ không đi suy nghĩ, tại sao mình lại nhiều một người chủ nhân, dường như đây là một kiện thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đây cũng là Đông Thiên Phụng Quân Thuật chỗ đáng sợ, cũng là bị liệt là cấm thuật nguyên nhân thực sự, mà hắn tại cầm tới phệ hồn phiên đồng thời. Cũng biết cái môn này cấm thuật, bởi vì nó thì khắc vào phệ hồn phiên phiên kỳ phía trên. Ban đầu cho là mình không có dùng đến môn này cấm thuật đồng thời. Không nghĩ tới, cái thứ nhất muốn thí nghiệm, cũng là vừa rồi trong đại sảnh thâm tình đối mặt, tình ý kéo dài Trác Phi Hồng. Không thể không nói, đây là một loại châm chọc, ngắm nhìn trước mặt mặt bảng thuộc tính. Trầm Úc nhẹ nhàng điểm vào Đông Thiên Phụng Quân Thuật phía sau cộng số phía trên. Tả nguồn gốc trôi qua bên trong. Đông Thiên Phụng Quân Thuật tầng số cũng đang nhanh chóng tăng lên. Trầm Úc nỉ non một tiếng. Để ngươi giữ lại thanh bạch chi thân. Đi lòng đất cùng Tần Thiên làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Đây là ta đối tôn trọng của ngươi. Nhưng bây giờ không được. Ngươi còn không thể chết. Theo Trác Phi Hồng thái độ khác thường mời hắn qua hai người thế giới, Trầm Úc liền biết sự tình tiêu rồi. Mà tại Trác Phi Hồng bắt đầu hỏi thăm hôn lễ lời thề về sau, hắn biết mình cũng không còn cách nào tiếp tục che giấu. Làm Tần Thiên thân cận nhất bên gối người, Trác Phi Hồng không thể nghi ngờ hiểu rõ nhất đối phương. Khổng lồ như vậy lỗ thủng tuyệt đối không phải Trầm Úc mập mờ suy đoán vài câu liền có thể lừa gạt. Mà hoài nghi hạt giống nếu tại Trác Phi Hồng trong lòng gieo xuống. Thân ở đầm rồng hang hổ Trầm Úc tất nhiên sẽ đứng trước bại lộ mạo hiểm. Cho nên dưới tình huống như vậy, lựa chọn duy nhất của hắn cũng là sát nhân diệt khẩu. Tính cả Trác Phi Hồng ở bên trong cửu mệnh nữ tử, hắn đều cần hủy thi diệt tích. Thế mà làm như vậy ảnh hưởng quá lớn. Phàm nhân nữ tử còn nói được. Nhưng Trác Phi Hồng chính là tiên quân trưởng lão. Tại vạn pháp tiên môn cũng không phải có thể sơ sót tiểu nhân vật. Nàng mất tích tất nhiên sẽ gây nên chấp pháp đường cùng Vân Tiêu Phong chú ý. Truy xét đến trên người hắn là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, Trác Phi Hồng phải chết. Bất quá là một loại khác kiểu chết còn sống. Đông Thiên Phụng Quân Thuật. Tầng thứ 10. Đông Quân Mẫu Cổ. Tử cổ chi độc. Màu tím khí độc phun ra ngoài. Hóa thành từng cái hình thể gần 2 mét tiểu xà. Quấn quanh ở Trầm Úc quanh thân. Đây chính là cổ độc A. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc tỉ mỉ cảm ứng một phen. Bình thường mà nói, thì triển Đông Thiên Phụng Quân Thuật cần rất nhiều phía trước điều kiện. sớm phá vỡ Hóa Đông Quân Mẫu Cổ, một chỗ địa mạch chi khí cường thịnh bảo địa, có thể tăng lên trên diện rộng xác suất thành công Bách Thảo Tế Đan. Cùng trước đó để thụ thuật người tắm thuốc tử cổ chi độc 30 ngày cả, độc tận xương tủy, làm những thứ này phía trước điều kiện đạt thành về sau. Mới thật sự là thi triển Phụng Quân Thuật thời khắc mấu chốt. Thế mà Trầm Úc không có nhiều thời gian như vậy chuẩn bị. Đương nhiên, cũng sẽ không có người có thể đem Đông Thiên Phụng Quân Thuật tăng lên tới căn bản không có tầng. Cảnh giới thứ 10, tại Trầm Úc bạo lực tăng lên dưới, Đông Thiên Phụng Quân Thuật đã vượt rất xa người sáng lập lúc trước cảnh giới. Mà chỗ lấy cần những thứ này phía trước điều kiện, đơn giản cũng là người thi thuật không đạt được một lần thành công cảnh giới. Lúc này mới cần sớm ấp ủ, lấy đạt tới tăng lên xác suất thành công cách làm. Tần Thiên, ngươi còn muốn xuyên bao lâu a? Không thực sự quên đi đi. Dưới lầu, Trác Phi Hồng mang theo hờn dỗi thanh âm chậm rãi vang lên. Giờ này khắc này, Trác Phi Hồng trong ánh mắt tràn ngập nhớ lại tâm tình. Mặt lộ vẻ chờ đợi, nhìn chăm chú lên thang lầu. Trong đôi mắt là vô hạn ôn nhu hào quang, ý trung nhân của nàng. Chờ sau đó đem lấy long trọng nhất nghi thức, từ trên trời giáng xuống, tới đón tiếp công chúa của hắn. Nàng, rất chờ mong, thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, một loại quỷ dị, dường như linh hồn rối loạn cảm giác đột nhiên đánh lên Trác Phi Hồng trong lòng. Loại kia cảm giác thật giống như theo ôn nhu hương đột nhiên rơi vào đến tàn khốc nhất chiến trường. Hả? Trác Phi Hồng nhướng mày. Thần là tiên quân, nàng linh thức mặc dù không tính là cường đại cỡ nào, nhưng cũng là hợp cách tuyến phía trên. Chỉ là trong nháy mắt thì đã nhận ra cỗ này dị thường. Đang chuẩn bị hô hoán Tần Thiên đồng thời, nàng cảnh tượng trước mắt đã triệt để biến hóa thành một hình ảnh khác. Lôi điện. Khắp nơi là lôi điện, thời gian trong nháy mắt, Trác Phi Hồng đã theo ấm áp mập mờ lôi vương điện xuất hiện tại một mảnh hoang vu ngọn núi bên trên. Sơn phong khoảng cách bầu trời chỉ có cách xa một bước, dường như đưa tay đụng một cái, thì sẽ trực tiếp đụng chạm đến bầu trời. Mà tô điểm này tấm cảnh tượng, là một mảnh mờ tối lôi ngục, mây đen bên trong, hào quang chói sáng không được chớp động. Tựa hồ có sấm sét vang dội ngay tại cẩn trọng mây đen bên trong ấp ủ. Mà theo điện quang lập lòe, chấn thiên động địa tiếng sấm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dọa người. Tựa như là có hàng ngàn hàng vạn con hung bạo cự thú. Đồng thời ở chân trời gào thét, cũng giống là bầu trời ngay tại nổi giận. Tiếp theo một cái chớp mắt, đêm tối giống như tấm gương giống như vỡ vụn, làm cho người tai mắt mất nghe được chói mắt cường quang. Đáng sợ tiếng vang phóng xạ với thiên tế, cùng trong nháy mắt, cuồn cuộn mây đen ở giữa, sấm sét vang dội, nói đạo lôi quang xiềng xích mãnh liệt bạo phát, trong nháy mắt thì có mấy đạo thô to như thùng nước lớn lôi đình xé rách tối tăm bầu trời. Trong nháy mắt đánh xuyên đại địa, nhấc lên lôi đình chi nộ, chuyện gì xảy ra, nơi này đến tột cùng là địa phương nào, ta làm sao lại xuất hiện ở đây, địch nhân. Không không không có khả năng, không có người có thể vô thanh vô tức xâm lấn đến tông môn bên trong. Rõ ràng trước đó còn tại lôi, vương điện, giờ phút này lại không hề có điểm báo trước, không thể tưởng tượng xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ. Quỷ dị địa phương, Trác Phi Hồng vừa kinh vừa sợ, theo bản năng la lên, Tần Thiên, ngươi ở đâu? Trác Phi Hồng cũng không có hoài nghi đến Trầm Úc trên thân. Nàng chỉ coi có đồ vật gì đột nhiên tập kích lôi vương điện. Nàng đã xuất hiện ở đây. Cái kia Tần Thiên tự nhiên cũng tại. Trác Phi Hồng. Lúc này, Tần Thiên thanh âm cũng hợp thời vang lên. Trác Phi Hồng trong lòng vui vẻ. Đột nhiên quay người, lại thấy được Tần Thiên bình tĩnh đứng tại nàng cách đó không xa. Sắc mặt lạnh lùng, chỗ sâu trong con ngươi đều là khó nói lên lời thương xót cùng vô tình. Tần. Không, không đúng, người không phải Tần Thiên. Trác Phi Hồng đang chuẩn bị khởi hành thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Đã ngừng lại cước bộ, một mặt đề phòng nhìn về phía Trầm Úc, cái kia như là nhìn người xa lạ lạnh lùng thần sắc. Cũng không phải Tần Thiên ánh mắt, dù sao cũng là vợ chồng bọn họ quan hệ ác liệt nhất thời điểm. Tần Thiên biểu lộ cũng chỉ là phiền chán, mà không phải giống như bây giờ. Lạnh lùng, đạm mạc, vô tình, cảm giác kia, thật giống như tại Tần Thiên này tấm dưới gương mặt, là một người khác. Ngươi là ai? Tại Vạn Pháp Tiên Môn bên trong vận dụng như vậy thủ đoạn. Ngươi là không thể nào đào thoát tiên môn đuổi bắt. Còn có, đừng như cái chuột một dạng che giấu mình chân chính diện mạo. Trác Phi Hồng mặt lộ vẻ xương lạnh, nghiêm nghị nói, thật khiến cho người ta thương tâm. Vừa mới là ai tại quan nhân trưởng quan người ngắn xưng hô lão tử? Ngươi sẽ không quên đi. Trầm Úc hai tay báo ngực, giận dữ nói, ngươi, nghe vậy, Trác Phi Hồng trong lòng trùng điệp chấn động. Sắc mặt đột nhiên biến đến rất trắng lên. Thân thể mềm mại nhẫn không ngừng rung động lên. Tần Thiên đâu? Tần Thiên đến tột cùng thế nào? Phản ứng ngược lại là thật mau. Trầm Úc trong lòng thở dài. Tại Trác Phi Hồng đồng tử trừng lớn bên trong, Tần Thiên khuôn mặt tại dần dần làm nhạt, thân hình tại cất cao. Thay vào đó, là một cái so Tần Thiên càng thêm khôi ngô cao lớn. Phát ra khăn choàng, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy. Có vạn phu khó địch nổi chi vĩ ngạn nam tử xa lạ. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Trầm Úc, đến mức như lời ngươi nói Tần Thiên. Sớm tại 2 tháng trước, liền đã bị ta đưa đi ma môn. Bây giờ sống hay chết, ta cũng không rõ ràng. Không, điều đó không có khả năng. Tần Thiên làm sao có thể bị ngươi một cái vô danh tiểu tốt đánh bại? Đây là bị coi thường nha. Trầm Úc híp híp mắt, cũng không có phản bác, chỉ là đáp phi sở vấn nói. Ngươi cần phải cảm tạ ta. Phàm là ta đối với ngươi có một tia làm loạn suy nghĩ, ngươi đều khó có khả năng giữ lại thanh bạch chi thân. Đây là ta đối tôn trọng của ngươi. Cho nên, an tâm đi thôi. Chờ ta hoàn thành kế hoạch của ta, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Tần Thiên, để cho các ngươi làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Ông, sau một khắc, Trầm Úc toàn thân trên dưới, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại phun ra nhỏ vụn điện quang. Theo thể nội bành trướng điện năng điên cuồng rút ra, sáng ngời điện quang tại hắn lòng bàn tay cực tốc hội tụ. Trong chớp mắt thật giống như lòng bàn tay nắm một viên tiểu thái dương như vậy lóa mắt. Sau đó, oanh, một đạo màu xanh trắng hủy diệt quang trụ bắn ra. Phương viên hơn 10 mét không khí đột nhiên kịch chấn, hung mãnh nổ tung, hình thành chân không, 90 vạn vôn điện lưu đẩy mạnh tại tiên quân cảnh giới ra trì dưới. Trong nháy mắt chỗ bạo phát điện cao thế chảy thậm chí có thể đạt tới 200 vạn vôn. Trác Phi Hồng liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền bị cao đến 200 vạn điện cao thế chảy trong nháy mắt đánh trúng. Đừng nói chỉ là kim đan sơ kỳ Trác Phi Hồng, cũng là kim đan đỉnh phong tu sĩ, bị trúng đích về sau cũng sẽ trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Kinh người như vậy điện lưu hướng nhập thể nội, trong nháy mắt thì bẻ gãy nghiền nát đánh tan Trác Phi Hồng linh hồn. Thống khổ cực độ, tê liệt để cho nàng liền thét lên cùng mảy may phản kháng động tác đều làm không được. Xì xì xì, vẻn vẹn một cái nháy mắt ở giữa, Trác Phi Hồng yểu điệu thân thể ngay tại một trận run rẩy bên trong chậm rãi ngã xuống đất. Hai mắt chết trợn to, lỗ trống tĩnh mịch, sau đó dần dần đã mất đi hết thảy thần thái. Vào thời khắc ấy, Trác Phi Hồng nghĩ tới không phải mình sẽ chết, mà là nhớ tới Tần Thiên từ khi sau khi trở về. Chỗ bại lộ rất nhỏ cải biến. Buồn cười là, nàng còn tưởng rằng trải qua lần này sự kiện về sau, Tần trời đã hoàn toàn thay đổi, không tiếp tục để ý những cái kia hồ mị tử, muốn theo nàng bắt đầu lại từ đầu. Kết quả là, chỉ là nàng tự tướng tình nguyện, Tần Thiên chưa từng có cải biến. Nàng nhìn thấy, chỉ là một cái giả mạo Tần Thiên. Sao mà buồn cười, ý thức dần dần quy về hắc ám. Nàng chết rồi, mà đặt ở linh hồn chiến trường, cũng là linh hồn của nàng bị Trầm Úc đánh tan. Ý thức bị trấn áp tại phệ hồn phiên bên trong. Trầm Úc duy trì 5 ngón tay mở lớn tư thái. Trong mắt ngoại trừ thương xót bên ngoài cũng chỉ có vô tình. Trác Phi Hồng thâm tình tỏ tình rất cảm động, thì liền hắn cũng theo đó khẽ giật mình. Nhưng hắn dù sao không phải Tần Thiên, Trác Phi Hồng thâm tình đối với hắn mà nói cũng chỉ là đàn gầy tai trâu. hắn trải nghiệm không đến bất luận cái gì rung động. Tiếp đó, thì là trọng yếu nhất phân đoạn. Trầm Úc thì thào một tiếng, thân hình hóa thành khói nhẹ, biến mất tại chỗ này hắn kiến tạo vô tận lôi ngục bên trong. Cùng Xích Nhật Thiên tập hợp năm người chi lực mới có thể xây dựng linh hồn chiến trường khác biệt. Trầm Úc bản thân linh hồn đủ cường đại, cũng không cần dựa vào cái gọi là tà thần đến đánh tan địch linh hồn của con người. Hắn cũng là mạnh nhất tà thần. Ngoại giới, theo Trầm Úc biến mất, mộng cảnh thế giới quy về hắc ám thời điểm. Ngoại giới thế giới chân thật, một mặt tình ý kéo dài nhìn qua trong thang lầu Trác Phi Hồng sắc mặt cứng đờ. Sau đó đầu lâu vô ý thức rủ xuống, ngược lại tại trên bàn cơm, không nhúc nhích, thật giống như triệt để lâm vào ngủ say. Đại nhân, cùng lúc đó, còn tại bạn nhảy tám tên phàm nhân thiếu nữ nhìn thấy Trác Phi Hồng cái này dị thường một màn. Các nàng nhìn nhau mà nhìn, hai mặt nhìn nhau, một cái to gan thiếu nữ mang theo một loại tâm tình khẩn trương chậm rãi tới gần Trác Phi Hồng. Nhưng nàng chưa kịp tới gần, một trận màu đen âm phong quét mà lên. Chỉ trong nháy mắt, tám tên thiếu nữ toàn bộ ngã xuống đất, cộc cộc cộc. Tiếng bước chân nặng nề hợp thời mà động, như cũ mang theo Tần Thiên gương mặt Trầm Úc chậm rãi đi xuống thang lầu. Đem Trác Phi Hồng nhẹ nhàng ôm lấy, mang xuống đất không gian, đến mức cái kia tám tên thiếu nữ, chỉ là hôn mê mà thôi. Bị Trầm Úc trực tiếp ném vào phòng ngủ, lòng đất không gian, đem Trác Phi Hồng thân thể để dưới đất, ngắm nhìn nữ nhân này. Trầm Úc nội tâm không vui không buồn. Màu tím cổ độc chi xà hóa thành hư tượng, đem Trác Phi Hồng nhẹ nhàng kéo lên, bao phủ trong đó. Trầm Úc điều khiển cổ độc, màu tím khí độc tại một trận nhúc nhích chồng chất bên trong, càng phát ra nồng đậm, gần như tràn ngập toàn bộ lòng đất không gian. Mà tại dạng này độc chướng bên trong, một đầu sinh động như thật xà vương ngọ nguậy mười mấy thước thân hình khổng lồ, dù đãng đến cổ xà trống lên Trác Phi Hồng trên không. Lưỡi rắn phun một cái, cổ độc theo Trác Phi Hồng mi tâm, hai lỗ tai chảy vào sọ khiếu. Chỉ đợi cổ độc đầy tràn Trác Phi Hồng sọ khiếu, phụng quân thuật chạm trổ liền coi như là hoàn thành. Đến lúc đó, Trác Phi Hồng đem thu hoạch được tân sinh, trong lòng chỉ có tôn kính nắm giữ Đông Quân mẫu cổ ý nghĩ của hắn. Tại Đông Thiên Phụng quân thuật ghi chép bên trong, môn này làm đất trời oán giận cấm thuật không chỉ có thể để nắm giữ Đông Quân mẫu cổ chủ nhân thu hoạch được tuyệt đối trung thành Đông Thiên chi bộc, càng có nội tú chi diệu, có thể trợ chủ nhân tu hành. Lúc trước Xích Nhật Thiên muốn đem Tạ Liên Âm luyện thành Đông Thiên chi bộc, ngoại trừ có thể đạt tới từng bước xâm chiếm vạn pháp tiên môn mục đích bên ngoài, cũng chưa hẳn không nghĩ sử dụng Tạ Liên Âm tu hành ý nghĩ. Đỉnh lô còn có phản kháng nghịch chủ tâm lý, mà Đông Thiên chi bộc sẽ không. Bọn họ sẽ chỉ phụng hiến chính mình hết thảy, đến thành toàn chủ nhân. Mặc dù không có rất nhiều phía trước điều kiện, nhưng y theo tốc độ bây giờ, tại Trác Phi Hồng ý thức bị trấn áp không cách nào phản kháng tình huống dưới, tử cổ chi độc muốn lấp đầy Trác Phi Hồng kinh mạch, đạt tới theo sọ khiếu tràn đầy trình độ, còn cần 3 ngày thời gian. Trầm Úc nội tâm suy nghĩ cuồn cuộn, chỉ cần 3 ngày là hắn có thể đạt được một tên tuyệt đối trung thành Đông Thiên chi bộc. Tần Thiên thân phận liền không còn có bại lộ mạo hiểm. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.